Hóa ra tôi là đại thiếu gia. Chương 53, 53, một bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tôi, mà cô là y quá. Như tỉnh nghe bác sĩ nói vậy thì ngạc nhiên mà nhìn xuống dưới, bởi cô mặc đồ y tá nên cô chỉ đành nói. À, tại quần áo của tôi hôm qua bởi vì lo lắng cho Long Vũ nên đã đưa anh ấy đến đây nên mới. Bác sĩ thấy cô ngập ngừng biết vậy nên ông cũng chẳng nói gì, đành phải cho qua chuyện đó. Bác sĩ đi ra mà ngồi xuống nhìn anh được một lúc. Lúc sau bác sĩ liền lặng lẽ rời đi. Như vậy thấy vậy liền đi theo bác sĩ. Nhưng trước khi rời đi cô liền đi ra chỗ Long Vũ mà khẽ nói. Đợi tôi một chút, tí nữa tôi sẽ đến đây. Long Vũ hiểu ý chỉ liền gật đầu mà đồng ý. Như Tịnh chỉ đành đi theo bác sĩ. Lúc sau đến phòng làm việc của bác sĩ, Như Tịnh mới ngồi xuống ghế mà hỏi. Bác sĩ, ông thấy Long Vũ đã khỏe hơn chưa? Bác sĩ nghe hai từ Long Vũ mà ngạc nhiên khẽ nhíu mày lại mà hỏi. Long Vũ, không lẽ là con trai của chủ tịch tập đoàn Aubrey sao? Như Tịnh nghe vậy liền gật đầu mà đáp. Đúng vậy, bác sĩ. Cậu ấy là con trai của chủ tịch tập đoàn Aubrey. Bác sĩ ngạc nhiên nhưng cũng chẳng làm gì được mà ngồi xuống ghế sofa đơn, hai tay để lên trên bàn. Tôi thấy cậu ta chỉ bị thương ở bụng thôi, nhưng dường như cậu cũng đã phải chạy nhanh nên mới phải nằm vậy. Như Tịnh biết vậy nhưng cô cũng không biết khi nào anh xuất viện nên vội vã hỏi. Vậy khi nào cậu ấy xuất viện vậy, bác sĩ? Chắc cũng tầm 3 ngày nữa. Bởi vết thương khi đâm vào bụng cũng chỉ đau thôi nhưng cũng nhanh hồi phục hơn các chỗ khác. Như Tịnh nghe bác sĩ nói vậy cũng hiểu ý mà liền gật đầu. Vậy tôi hiểu rồi, bác sĩ. Tôi xin phép. Như Tịnh đứng dậy mà lặng lẽ rời đi. Cô đi đến phòng bệnh của anh đang nằm. Cô thấy anh vẫn còn đang mở mắt mà nghĩ ra chuyện gì đó. Cô ngồi xuống ghế mà nói. Anh không phải lo đâu, Long Vũ. 3 ngày nữa là anh sẽ được xuất viện. Long Vũ được truyền oxy bởi tại anh chạy nhanh nên mới dẫn đến vậy. 3 ngày sao? Như Tịnh lúc đầu không quan tâm nhưng nghe thấy tiếng anh nói mà cô cũng hơi ngạc nhiên. Anh nói được rồi sao? Long Vũ đáp một tiếng. Ừ, mà nhìn cô, dường như anh đang nghĩ tới chuyện gì đó. Tại sao bọn chúng lại không giết mình chứ? Lẽ nào có kẻ đã sai khiến chúng chăng? Như Tịnh thấy anh im lặng mà không nói chuyện gì, cô biết là anh đang nghĩ chuyện gì đó, đang định nói một tiếng điện thoại ở trên bàn reo lên và không ai khác là điện thoại của Long Vũ. Long Vũ thấy điện thoại mình reo lên muốn được với tay ra để lấy nhưng khó mà lấy được nên anh chỉ đành nhìn Như Tịnh mà nói. Cô, hãy nghe điện thoại của tôi đi. Như Tịnh đành đứng dậy mà đi ra chỗ tủ đựng đồ đạc bên trên để điện thoại. Như Tịnh cầm điện thoại lên nhưng cái cô không mong muốn lại xuất hiện, bởi tên điện thoại không ai khác là tên bố cô Bạch Quân Kiệt. Như Tịnh dù không muốn nghe nhưng cũng đành phải bật điện thoại lên mà nghe máy. Sắc mặt khẽ lo lắng cộng thêm là ngạc nhiên. Alo, hửm, là cậu sao, Long Vũ? Như Tịnh nghe ông nói vậy cũng không thể giấu được đành phải nói ra. Con không phải là Long Vũ mà là Như Tịnh. Quân Kiệt nghe vậy càng tức giận hơn mà liền quát to. Hôm qua mày đi đâu mà không về hả, Như Tịnh? Như Tịnh không nói gì đành tắt máy đi. Quân Kiệt biết là cô đã tắt máy càng tức điên lên hơn mà nói lớn. TSK, đúng là không biết điều mà. Ta nói vậy mà còn dám tắt máy cơ hả? Đúng là không được tích sự gì cả. Tình Nga đang ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng Quân Kiệt nói to lên làm người hầu phải sợ hãi rời đi. Bà không hiểu chuyện gì liền lặng lẽ đi ra mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì mà ông lại nói to lên vậy? Quân Kiệt nghe thấy bà hỏi vậy liền nói trong sự tức giận. Bà xem con gái bà đi. Tôi hỏi nó mà nó liền tắt máy đây này. Đúng là không biết điều mà. Tình Nga tưởng chuyện gì to tát lắm mà hóa ra chỉ là chuyện đó mà ông nói to lên. Mỗi chuyện đó mà ông còn làm ầm lên. Chẳng phải hôm qua ông đã tát con bé rồi còn gì. Bây giờ lại nói con bé không biết điều. Quân Kiệt mới biết hóa ra là tại mình nên Như Tịnh mới vậy. Có lẽ cô không thể quên được cây tát mà cha đã dành cho mình nên cô mới chạy ra chỗ khác. Quân Kiệt nghĩ lại cũng thấy là do mình quá đáng nên cô mới chạy đi. Quân Kiệt thở dài ra một hơi, dường như ông cảm thấy cũng mệt mỏi vì chuyện đó. Đúng thật là mình đã quá đáng, giờ mắng con bé nữa chắc nó chẳng chịu nổi đâu, đành phải bỏ qua chuyện này vậy. Ở chỗ biệt thự nhưng không phải là nhà của Sở Hạo mà là của Băng Khiết. Cô đang kiểm tra về giấy tờ và sổ sách. Dù đang làm việc nhưng dường như cô vẫn nghĩ tới Long Vũ. Không biết cậu sao rồi, Long Vũ? Không gian đang trở nên im ắng, bỗng nhiên Tiếp Tân vội vã chạy ra chỗ cô, Băng Khiết nhìn hành động đó vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bởi Tiếp Tân chưa kịp nói mà thở hồng hộc ra là chính. Băng Khiết vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vì tính tò mò nên cô hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự dưng lại thở hồng hộc ra vậy? Tiếp Tân liền đứng hẳn người mặc dù vẫn còn thở mạnh. Băng Khiết vẫn chưa hiểu tại sao Tiếp Tân lại lần vậy. Sắc mặt khẽ ngạc nhiên mà ngơ ngác, khẽ nhíu mày lại. Không, không xong rồi, Long Vũ, bạn giám góc đã bị ai đó đâm vào bụng. Băng Khiết nghe vậy mà ngạc nhiên, hai mắt ngủ trợn lên mà chất vấn Tiếp Tân. Cái gì, tên nào dám đâm Long Vũ? Băng Khiết càng nghe càng lo lắng hơn, cô không thể tin người bạn đời của mình lại bị một tên nào đó đâm vào bụng. Bất giác vì không tin được chuyện đó nên cô đành đi ra ghế sofa mà ngồi xuống thở ra một hơi. Đúng thật là vào trong giới quý tộc cũng mệt mà, bị ám sát chết từ lúc nào cũng không biết. Nói vậy nhưng Băng Khiết là người luôn lo lắng bởi hiểu tính cách của Long Vũ. Anh ít gây chuyện nhưng cô cũng chắc chắn là chuyện này có liên quan tới Trạch Hiên và Nhiên Ly. Hai người đó, liệu có liên quan tới Long Vũ không? Một lúc im lặng thêm vào là những người khác đang làm việc mà cả về giấy tờ. Băng Khiết đã đưa ra một đáp án mà cô nghĩ là chắc chắn bọn họ sẽ làm. Trạch Hiên, hắn ta chỉ là con một. Bây giờ Long Vũ trở lại chắc chắn hắn ta và Nhiên Ly sẽ lên kế hoạch giết Long Vũ. Nhưng, cậu ấy đi đâu mà để mình bị đâm vậy chứ? Đó cũng là cái cô nghi ngờ nhất. Bởi nếu hai người kia đâm Long Vũ nhất định sẽ có người tố cáo. Nhưng cái cô không nghĩ là anh đã đi đâu mà khiến mình bị đâm như vậy. Chắc mình phải đến đó một chuyến thôi. Dù sao cũng nên hỏi thông tin một chút. Băng Khiết quyết định liền đứng dậy mà lặng lẽ rời đi. Tiếp Tân nhìn thấy cô rời đi không hiểu chuyện gì nhưng cũng đành phải hỏi cô. Giám đốc, ngài đi đâu vậy? Băng Khiết quay đầu lại với vẻ mặt khó chịu mà liền nói lại. Ta đi công việc một chút. Tiếp Tân nghe cô nói vậy liền hỏi thêm nữa. Vậy giám đốc có về không? Băng Khiết cảm thấy Tiếp Tân hôm nay lại hỏi nhiều vậy. Cô đã phải suy nghĩ mọi chuyện mà giờ Tiếp Tân cứ hỏi Băng Khiết càng làm cho cô tức lên. Cách chương.